Chương 686, đạp lên đỉnh cao 85. Đối mặt như vậy cường hạn bốn cái võ tông, Đàm Song Song cũng không biết mình có thể không thể chiến thắng, vì để tránh cho Lục Thiên Giật bọn người nguy hiểm, Đàm Song Song trực tiếp khởi động bay thiên cung điện phòng ngự thi thố, đem Lục Thiên Giật bọn người bảo vệ. Đồng thời Đàm Song Song cũng trực tiếp rời đi bay thiên cung điện, thiên ti nhiễu vòng quanh quanh thân, một nửa phân thân phòng hộ tự thân, một nửa nhanh chóng tản ra, nên lên bốn cái võ tông phi kiếm. Hiển nhiên đối mặt như vậy bốn cái cường hãn địch nhân, Đàm Song Song phương thức chiến đấu vẫn là trước sau như một cứng đối cứng. Liên tính hiện tại đối mặt là võ tôn cường giả, nàng Đàm Song Song cũng sẽ không tại chiến đấu thời điểm tránh lui mảy may. Đây là Đàm Song Song kiêu ngạo, cũng là Đàm Song Song kiên trì võ đạo chi tâm, từ trước đến nay chưa từng có, vĩnh không lùi bước. Cái này bốn cái võ tông kiếm ý là sát lục kiếm ý, từ trước đến nay chưa từng có sát ý. Đàm Song Song thiên ti nhiêu trực tiếp cùng cái này tràn ngập sát hại kiếm ý ở giữa không trung chạm vào nhau cùng một chỗ, từng vòng trong suốt cực lớn sóng gợn ở trong không khí dao động mở ra. Sóng gợn rơi trên mặt đất, thổ địa im lặng vỡ ra một cái khẽ hở thật lớn, sóng gợn rơi vào chung quanh đại thụ thượng, cây cối nháy mắt bị thắt cổ thành phấn, sóng gợn nơi đi qua, tất cả đều bị vô thanh vô tức nghiến nát giết chết. Thiên ti nhiễu cùng kiếm ý ở giữa không trung giằng co, đây là Đàm Song Song sử dụng thiên ti nhiễu vừa đến, lần đầu tiên bị người ngăn cản ở giữa không trung, mà không có một kích phải giết Đàm Song Song cũng không có đình chỉ công kích. Nàng chỉ huy còn dư lại thiên ti nhiễu tiếp tục công kích, thiên ti nhiễu giây lát xuất hiện tại đối phương cổ vị trí, chỉ là còn chưa kịp cuốn lên, kia mấy cái võ tông cũng đã giơ tay thúc chỉ vì kiếm, vài đạo kiếm khí liên tiếp phát ra, trực tiếp ngăn trở thiên ti nhiễu công kích. Mắt thấy lần thứ hai công kích thiên ti nhiễu cũng bị ngăn cản, Đàm Song Song đưa tay tại đeo trên cổ cao cấp chữ vật thạch thượng một mạng, một chút xích hồng sắc trường kiếm liền xuất hiện tại trong tay nàng. Thanh kiếm này mệnh xích nhật, là địa giai hạ phẩm pháp khí. Này đem xích nhật kiếm đã từng là Đàm Song Song sư phụ nàng Lăng Mậu Thần sử dụng nhiều năm pháp khí. Sau này Lăng Mậu Thần trở thành võ tông, tạo ra thuộc về mình bản mạng linh kiếm. Này đem xích nhật kiếm mới bị Lăng Mậu Thần để đó không dùng xuống dưới. Lúc trước Đàm Song Song đến tiếp ứng Lục Thiên Giật lúc trước, Lăng Mậu Thần cố ý chạy tới đem xích nhật kiếm giao cho Đàm Song Song. Đàm Song Song vài năm nay tuy rằng vẫn chủ tu thiên ti nhiễu, nhưng mà ngàn xếp kiếm nàng cũng không có vứt bỏ, mặc dù không có tu luyện ra kiếm ý, nhưng cũng là tông sư cấp bậc. Giờ phút này nàng thiên ti nhiễu toàn bộ bị kiềm chế, Đàm Song Song liền lấy ra xích nhật kiếm, ngàn xếp kiếm pháp tùy tâm mà phát, đối với cách chính mình người gần nhất võ tông liền công tới. Giờ phút này cái này bốn cái võ tông đều bị Đàm Song Song thiên ti nhiễu kiềm chế trên tay lực công kích. Đàm Song Song tuy rằng cũng muốn phân ra quá nửa tinh thần cùng linh lực đi khống chế thiên ti nhiễu, nhưng nàng mấy năm nay sử dụng thiên ti nhiễu, đã thành thói quen loại này cao cường độ tinh thần khống chế cùng linh lực phát ra, giờ phút này sử ra ngàn xếp kiếm đến, uy lực một chút không vì còn muốn khống chế thiên ti nhiễu mà có chút yếu bớt. Xích nhật kiếm tại Đàm Song Song trong tay tản mát ra một trận màu đỏ ám mang, ngay sau đó Đàm Song Song liền vận dụng xuất thiên xếp kiếm, đối với cách chính mình gần nhất cái kia võ tông liền bổ tới. Cái này bị Đàm Song Song nhìn chằm chằm võ tông cũng là xui xẻo, hắn liền không nghĩ tới Đàm Song Song tại thiên ti nhiễu bị kiềm chế thời điểm còn có thể có tinh lực sử dụng ngàn xếp kiếm. Hơn nữa ngàn xếp kiếm là một loại tu vi càng cao uy lực càng lớn vũ kỹ, kia võ tông hoàn toàn không nghĩ tới Đàm Song Song sử ra kiếm pháp sẽ như vậy cường hãn. Tuy rằng so ra kém kiếm của hắn ý, nhưng hắn một tay khống chế được tràn đầy kiếm ý kiếm cùng thiên ti nhiễu rằng co, trên một cánh tay kiếm khí cũng bị sau này đánh lén thiên ti nhiễu cuốn lấy, nay hai tay đều bị khống chế, trừ động cước tránh né, căn bản không thể đánh trả. Đàm Song Song công kích trước sau như một cường hãn, nay nàng tu vi càng cao, ngàn xếp kiếm dùng đến trong nháy mắt liền điệp ra ngàn lần, lực lượng càng thêm cường đại. Kia võ tông ngay từ đầu còn tránh được ra, được Đàm Song Song tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, kiếm thượng lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Kia võ tông dần dần trốn tránh không ra, không thể không phân ra một bộ phận linh lực đến bảo hộ tự thân, chống cự ngàn xếp kiếm công kích. Sẽ ở đó võ tông cố sức chống cự thời điểm, đột nhiên nghe được bên người truyền đến ba tiếng kêu thảm thiết. Kia võ tông cảm thấy cả kinh, nhìn lại liền khiếp sợ phát hiện, mặt khác ba vẫn bị thiên ti nhiễu cuốn lấy võ tông chẳng biết lúc nào đã muốn bị vô thanh vô tức cắt đứt cổ. Nguyên lai bên cạnh ba võ tông tuy rằng bị Đàm Song Song thiên ti nhiễu cuốn lấy, lại vẫn phân tâm vây xem Đàm Song Song bên này chiến đấu, tâm thần bất chi bất giác liền bị Đàm Song Song cùng đồng bạn chiến đấu hấp dẫn một bộ phận, một phần khác thì là dùng đến đối kháng Đàm Song Song thiên ti nhiễu. Ai ngờ Đàm Song Song đang công kích lúc trước cũng đã lưu có dư lực, nàng thiên ti nhiễu còn có mấy cái phân thân không có vận dụng. Tại đây ba võ tông bị nàng làm mỹ trước võ tông đánh nhau hấp dẫn thời điểm, mấy cây nhàn tản thiên ti nhiều phân thân vô thanh vô tức cuốn lấy ba người kia võ tông cổ. Sau đó không đợi ba người kia võ tông phản ứng kịp, cũng đã bị Đàm Song Song hái đầu. Ba võ tông vừa chết, Đàm Song Song liền lập tức dùng thiên ti nhiễu cuốn ba người thi thể ném vào bay thiên cung. Điện trong sân, chuẩn bị mang đi trên chiến trường nhượng mọi người cùng nhau hảo hảo nghiên cứu một chút. Lập tức chết ba đồng bạn, cái kia cùng Đàm Song Song chiến đấu võ tông có chút không dám tin, bốn người bọn họ là bạn rất thân, cùng nhau tu luyện kiếm đạo, cùng nhau chủ nhân hiệu lực. Từ lúc tu luyện tới võ tông tới nay, trước giờ đều chỉ có bọn họ dây sát người khác phần, làm sao có thể có người tại bốn người bọn họ liên thủ công kích dưới tình huống, lập tức như vậy lưu loát giết ba người. Hắn lâm vào thật sâu khiếp sợ bên trong, liền đối Đàm Song Song thế công chống cự đều bởi vì khiếp sợ mà chỉ trệ một chút. Kết quả chính là cái này một tức đình trệ, Đàm Song Song thiên ti nhiễu liền phô thiên cái địa quấn đi lên, nháy mắt khống chế được thân thể hắn tứ chi. Sau đó một cái thon dài xinh đẹp bàn tay nhẹ bẫng vô lên ngực của hắn. Nhìn như không hề lực đạo bàn tay lại trong nháy mắt ngăn lại toàn thân hắn thượng hạ lực lượng, kinh mạch cắt đứt, tư duy khóa, liền thức hải đều bị phong lên. Giây lát ở giữa, vừa mới vẫn là võ tông nhân liền hoàn toàn giống như cái phàm nhân giống nhau, lực lượng hoàn toàn không có bị vậy chỉ thon dài đẹp mắt tay nắm lấy và táo nhẹ bẫng nắm lên một ném, liền rơi vào một chỗ cứng rắn trên mặt đất. Bên cạnh còn nằm ba thân thủ chia lịa thi thể Đàm Song Song. Cái này chiến đấu chấm dứt quá nhanh cũng quá sắc bén, trừ vẫn cảm thấy chính mình nhân không gì không làm được Lục Thiên giật gợn sóng không sợ hãi nhìn đây hết thảy, còn có nhàn tâm đi ép buộc. Kia mấy cái đã chết võ tông thi thể, cái khác mười mấy Lục Thiên giật hộ vệ đều khiếp sợ há hốc miệng, choáng váng giống nhau nhìn Đàm Song Song, hoàn toàn phản ứng không kịp. Tuy rằng Đàm Song Song thanh danh bên ngoài, cũng nói nàng có thể vượt cấp chém giết võ tông. Nhưng kia là bốn cái kiếm tu võ tông, vẫn là lĩnh ngộ kiếm ý, bọn họ cũng là có thể vượt cấp chiến đấu thế nhưng cứ như vậy dễ dàng bị chém giết bọn họ như thế nào cảm giác như vậy không chân thật đâu.